Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn 6 kẻ nói dối và lá thư buộc tội của tác giả Asakura Akinagi. À mà trước khi bắt đầu tập này thì mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện mà mình không biết là có nên nói ra hay không ấy. Nhưng ý là mình muốn là nếu mà nói ra thì mình muốn xin cái lời khuyên từ mọi người ấy. Thì là về tình cảm của mình, thì kiểu là đợt lâu lâu rồi thì mình có thích một cô nàng, nhưng mà kiểu cô ấy có người yêu rồi, thì mình cũng không có, mình cũng rất là kiểu là giữ khoảng cách, mình không có lại gần đâu các thứ, mình cũng không xem mặt trường của hai người đấy. Nhưng mà dạo này đợt nọ thì cô ấy kiểu có xích mích với người yêu của cô ấy, thế là kiểu là chia tay. Mà mình nghĩ là kiểu là mình không biết là bên chuyện đấy là như rõ ràng nó như thế nào, nhưng mà ý là cũng là đường anh ấy đi mà chấm dứt hoàn toàn rồi sao đấy đó, nhưng mà mình không có biết. Nhưng nói chung là mình cũng gọi là động viên cô ấy như bạn bè bình thường thôi. Thì hôm qua thì mình có đi ăn cùng cô ấy thì cô ấy tâm sự như thế, xong rồi đột nhiên cô ấy nói là kiểu là muốn bắt đầu thử yêu mình ấy, nói chung là muốn thử bắt đầu mối quan hệ với mình. Thì là lúc đấy là mình đã nói là mình hiểu ý của cô ấy. Nhưng mà có lẽ là mình phải từ chối, bởi vì là mình nghĩ là cô ấy trong cái tớ nói mình nói là tớ hiểu ý của bạn rồi, nhưng mà chắc là tớ phải từ chối, bởi vì tớ nghĩ là bây giờ bạn đang không được kiểu là lý trí. Bây giờ bạn đang không được suy nghĩ kiểu chín chắn ấy, tại vì mình biết là bạn kiểu đang mới chia tay người không lâu đúng không, thì có thể là bạn đang kiểu cảm thấy trống rỗng các thứ thôi. Thì nếu mà bạn muốn bắt đầu với mình, không phải là mình không thích bạn, nhưng mà nếu mà bạn muốn bắt đầu với mình thì mình nghĩ là lúc đó mình chỉ là một người thay thế cho cái vị trí của người kia thôi đó. Vì mình có nói như thế thì cô ấy, cô nàng cũng gọi là hiểu ra. Thì mình đã từ chối. Nhưng mà mình nghĩ là mình đúng luôn. Đúng, mình không thể bắt đầu một mối quan hệ khi mà mình chỉ là một cái phương án dự phòng đúng không? Mặc dù mình thích cô ấy, nhưng mà mình nghĩ là sao nhỉ? Mình không thể lợi dụng những cái khoảnh khắc mà cô ấy kiểu yếu đuối nhất ấy để mình bắt đầu cũng có thế. Mình cũng nghĩ cho bản thân mình nữa, đúng không? Mình không thể nào mà chấp nhận một cái rủi ro quá lớn như thế khi mà mình bắt đầu với cô ấy. Rõ ràng là cô ấy vừa mới chia tay với người yêu xong thì có thể là cô ấy cảm xúc của cô ấy không ổn định, thì cô ấy muốn như thế kiểu để trốn tránh ấy, cái sự trống rỗng đấy. Thì mình nghĩ là mình đúng đúng không, các bạn có thấy thế không? Nhưng mà có một cái sai lầm của mình, đáng lẽ lúc đấy mình phải dứt khoát luôn ấy. Nhưng mà mình nghĩ là tại mình thích cô ấy nên mình còn hy vọng. Thế ra mình có đang nói thêm là mình muốn bạn dành một thời gian nữa để suy nghĩ thật kỹ. Tớ nói là tớ muốn bạn dành một thời gian nữa để suy nghĩ thật kỹ, để khi mà nếu mà bạn muốn bắt đầu với tớ thì tớ muốn là cả hai là phải thật là chân thành và nghiêm túc với nhau. Mà quan trọng là từ phía bạn phải cảm thấy là mình đã hoàn toàn dứt bỏ khỏi cái chuyện cũ. Thì lúc đấy tớ mới dám nói đến chuyện tiếp theo giữa hai chúng mình. Thì đã ý là mình nói là muốn để cho cô ấy suy nghĩ thêm một thời gian nữa, bao lâu cũng được, kiểu như thế. Mình nghĩ đấy một cái sai lầm của mình. Đáng lẽ lúc đấy mình phải thật là dứt khoát. Tại vì sao? Tại vì giả dụ đi một thời gian nữa, các bạn nghĩ trường hợp nào có thể xảy ra? Nếu mà cô ấy kiểu quay lại với người cũ ấy, hoặc là cô ấy không muốn yêu đương nữa thì không cần nói đúng không? Nếu mà cả hai bên đều muốn dứt khoát với nhau thì đã không còn gì để nói. Nhưng mà nhỡ đâu có một trường hợp mà cô ấy một thời gian nữa cô ấy bảo là cô ấy muốn nghiêm túc bắt đầu với mình thì sao? Mình không biết nữa, thật sự là mình không biết là mình muốn gì nữa. Tại vì mình sao nhỉ? Trường hợp nào xảy ra thì mình có thấy sợ. Nếu mà mình từ chối cô ấy thì mình nghĩ là mình cũng không nỡ. Kiểu là tí chuyện tình cảm thì nghĩa là mình, nếu mà mình từ chối cô ấy thì mình cần phải có một cái lý do hoặc là một cái quyết tâm cực kỳ lớn. Nhưng mà nếu mà mình chấp nhận thì mình cũng sợ, bởi vì mình không biết là cô ấy nghiêm túc đến đâu ấy. Kiểu như thế. Mình nói chung là mình không đủ tin tưởng cô ấy. Mình không biết là sau này thời gian kiểu là trôi đi thì mình sẽ nghĩ khác như thế nào, nhưng mà thế thế thế là mình mới muốn, mình đang không biết là mình muốn gì luôn. Thế nên là mình muốn kể với các bạn để các bạn là người thứ ba có thể là có một cái điểm mù trong nhận thức nào đó mà mình không có xác định được, bởi vì là mình bị mắc kẹt trong đó ấy. Thì mình muốn là các bạn đứng ở góc nhìn của người thứ ba thì các bạn có thể là đưa ra một cái lời khuyên cho mình nên xử lý như thế nào, đúng không? Đáng nghĩa là mình nên dứt khoát từ chối vào ngay tối hôm qua rồi, nhưng mà thật sự lúc đấy là mình không đủ cái dũng cảm hay sao ấy, hay là mình không nỡ ấy. Mình biết, nói chung là mình có hy vọng và chính cái điều đó mình mới làm cảm thấy mình buồn. Ừ. Nếu mình dứt khoát được lúc đấy thì hay quá. Đúng không? Thế cho nên là mình nghĩ là một thời gian nữa thì cô ấy sẽ trả lời mình. Mình không biết là cô ấy sẽ muốn như nào, nhưng mình muốn là chuẩn bị cho tất cả những cái trường hợp có thể xảy ra. Và quan trọng là mình đến lúc đấy thì mình phải biết là mình muốn gì. Nếu mà mình muốn dứt khoát từ chối, mình không muốn là mạo hiểm trong mối quan hệ này, thì mình phải có một cái sự quyết tâm. Ừ. Còn nếu mà mình muốn bắt đầu với cô ấy thì mình cũng phải chuẩn bị tâm lý cho một cái tình cảm được xây dựng từ một cái sự sao nhỉ? Không hoàn toàn chắc chắn ấy. Ừ. Thế cho nên là các bạn có cái lời khuyên nào thì có thể là để lại bên dưới phần comment hoặc là email cho mình ha. Thì mình rất muốn là khuyên nhận được cái lời khuyên từ từ những người ngoài cuộc như các bạn. Các bạn có thể ở ngoài, các bạn lý trí hơn, các bạn có kinh nghiệm chẳng hạn. Thì các bạn sẽ đưa ra được cái lời khuyên mà có thể là mình không thể nhìn thấy được, kiểu như thế. Ok ha. Ok, thì chia sẻ với các bạn một chút như thế. Thật ra là mình cũng không biết là có muốn chia sẻ, không không biết là có nên chia sẻ hay không, bởi vì chuyện tình cảm riêng tư thì, nhưng mình cảm thấy mình nói ra cũng được. Nhưng ý là kiểu là mình kiểu là cái cộng đồng Giang Smith Radio nó cũng rất là nhỏ, đúng không? Mình cảm thấy mình chia sẻ với bạn, mình cảm thấy được nói ra được hết cái tâm tư cho mình, muốn thấy thoải mái hơn. Mà cũng quan trọng là nó sao nhỉ, nó kín đáo ấy. Nó không như mình đăng lên mạng xã hội hay là gì. Thì đó, thế là mình muốn chia sẻ với các bạn đôi chút. Cho nên là các bạn đừng chê cười mình hay là gì ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Sáu kẻ nói dối và lá thư buộc tội của tác giả Asakura Akinari. Nhưng Hatano Shogo không phải thủ phạm. Vậy người đáng nghi thứ nhì là ai? Nếu bị hỏi như vậy, có lẽ tôi cũng rút ra cùng một kết luận với Morikubo Kimiko. Người đáng ngờ thứ hai sau Hatano Shogo chính là kẻ không bị phanh phui nội dung bên trong phong bì và thuận buồm xuôi gió giành được tấm vé tuyển dụng vào công ty, tức là tôi. Tiếng điện thoại rung lên thành hồi ngắn khiến tôi giật mình tỉnh khỏi cơn lim dim. Đồng hồ treo tường chỉ 11 giờ rưỡi. Tôi cầm lấy điện thoại để trên bàn thì thấy tin nhắn của cô bạn thân từ thời đại học. Yuri, buổi hẹn đi ăn tuần tới, cậu cũng phải đến đấy. Tớ nhất định sẽ tuyển được chồng cho cậu, ha ha. Tôi cứ thế thả điện thoại xuống ghế, chậm chạp đụng vào bữa tối. Khẽ dụi mắt, tôi đi đến nhà bếp để lấy trà lại. Yuri, cậu mà không nghiêm túc tìm chồng thì hàng ngày sẽ phải ngồi ăn tối một mình trong căn phòng tối tăm đấy. Thế có khác gì địa ngục đâu. Nếu cậu nghĩ đàn ông sẽ tự đến với mình thì cậu sai rành rành rồi. Biết nghĩ cho tương lai thì giờ lo cố gắng đi. Với lại tớ bảo này, từ lúc cậu vào công ty làm, chồng cậu cứ tối tăm thế nào ấy. Đó là lời mà người bạn ban nãy gửi tin nhắn đã nói với tôi cách đây 2 tháng. Phòng sáng nay không tùy thuộc vào việc bật nhiều đèn hay ít đèn, mà bình thường lúc nào nó cũng sáng sủa đấy. Ngoài miệng tôi đáp như thế, nhưng để ý thì đúng là phòng của tôi tối thật. Đầu đuôi là do tôi chót dại thuê căn nhà rộng quá. Tôi sống một mình, thành thử chẳng mấy khi tôi cần bật tất cả đèn đóm lên. Khi tôi ở trong phòng ăn, phòng khách sẽ tối. Khi tôi ở trong phòng khách, phòng ăn sẽ không bật đèn. Khi tôi rúc vào phòng ngủ, tất nhiên những nơi khác sẽ tối. Nếu tôi bảo 365 ngày, 24 tiếng đồng hồ, không giây phút nào tôi cảm thấy cô đơn, thì đó là một lời nói dối trắng trợn. Có ngày vui, cũng có ngày buồn. Nói ra thì xấu hổ, song thỉnh thoảng tôi cũng mong mỏi có một cái cây vững chãi để tựa vào. Do vậy, chỉ vì một năm có đôi ba ngày cảm giác như vậy mà phải xây dựng một mối quan hệ lâu dài với người khác giới thì tôi thấy không cần thiết. Trên tất cả, tôi cảm thấy dường như có tim đỏ mắt cả trên thế giới. cũng chẳng tồn tại một người, bất kể giới tính ra sao, đủ cho tôi tin tưởng và phó thác một nửa con người mình. Thật ra tôi không phải kẻ theo chủ nghĩa phản đối tình yêu. Từ lúc bước chân ra đi làm, tôi từng quen hai người đàn ông. Tuy vậy, mối quan hệ ấy chẳng giống tình yêu, mà cụm từ mô tả đúng đắn nhất là hai bên qua lại với nhau. Khi được mời đi ăn, tôi chẳng tìm ra lý do gì để từ chối nên đáp, ừ, đi thì đi. Tôi không thể nói mình rất thích đối phương, nhưng cũng không ghét. Thôi thì, chật. Tôi bước vào mối quan hệ mà như phó mặc thân mình để băng chuyền đưa lên đâu hay đến đó. Và thú vị ở chỗ, cả hai người đàn ông tôi từng quen đều kết thúc theo một kiểu y như nhau. Em hơi khác so với những gì anh tưởng. Thật ra em không yêu anh nhiều đến vậy đúng không? Sau nhiều lần anh ta nói như vậy, tôi phát hiện đối phương bắt cá hai tay. Thế là đường ai nấy đi. Tôi không quá lụy tình, nhưng khi biết mình bị cắm sừng, tôi cũng tổn thương như ai. Dẫu hiểu đó chỉ là phản ứng của tôi khi không thể trao cho đối phương những thứ mà đáng lý mình phải trao cho họ. Nhưng quả thực, tôi chỉ muốn rủa xả họ cho thỏa. Nếu làm trò hành hạ như vậy thì ngay từ ban đầu đừng sờ dới đến tôi. Tôi biết mình cũng có phần tùy tiện, nhưng trái tim tôi không phải bọc sắt bọc đồng. Tôi ngán ngẩm tâm trạng bức bối như bị bắt phải gánh món nợ xấu lắm rồi. Và để tự bảo vệ bản thân mình, con đường mà tôi chọn là một mình ăn salad của Seijo Ishii trong căn phòng tối tăm. Tôi chẳng phải cái mạnh mẽ gì cho cam, nhưng nhờ trời thương mà lòng tôi vẫn bình an, cuộc sống vẫn trọn vẹn hơn những gì người ngoài nhìn vào đánh giá. Có lẽ là nhờ công việc, sự bận rộn chính là bằng chứng cho thấy tôi được công ty trọng dụng. Hiện tại, sự tồn tại của tôi trên thế giới này đang được công nhận. Có lẽ như người bạn của tôi nói, một tương lai đầy tuyệt vọng chờ đợi tôi 20 năm nữa. Do vậy, hiện tại cứ như bây giờ là đủ rồi. Ăn salad xong, tôi lấy khăn giấy lau miệng thì những lời mà Morikubo Kimiko nói lại vang vẳng trong đầu. Công việc vui không? Đạp lên kẻ dành tình cảm cho mình để đoạt được công việc. Cậu thấy có giá trị không? Việc tôi bị nghi ngờ là thủ phạm thì thế nào cũng được. Nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn cả là việc có hay không chuyện Hatano Shogo dành tình cảm cho tôi. Tôi nghĩ cậu ấy không ghét bỏ gì tôi. Bản thân tôi cũng chẳng ghét cậu ấy. Chỉ ít là cho đến ngày tổ chức buổi thảo luận nhóm. Do vậy, nếu hỏi tình cảm ấy có thiên về hướng yêu đương nam nữ hay không thì bản thân tôi cũng không rõ. Hoặc có lẽ lý do là vì tôi và cậu ấy gặp nhau trong giai đoạn tìm việc. Tớ biết ai là thủ phạm rồi. Cậu đã tuyên bố như vậy để rồi hạ tấm màn cuộc đời mình trong lúc vẫn tưởng lầm tôi là thủ phạm. Giả sử cậu thật sự dành tình cảm cho tôi thì cú sốc mà cậu hứng chịu khi bị người mình thích phản bội ắt hẳn rất lớn. Tôi thử tưởng tượng xong quả thật không thể nào hình dung nổi. Ăn xong, tôi căng ra bụng lại trùng ra mắt. Cảm ơn cậu đã rủ tớ, nhưng tớ xin kiêu nhé. Tớ quyết định sẽ thui thủi ăn salad một mình trong căn phòng tối thời gian sắp tới. Tôi trả lời tin nhắn rồi mở rèm phòng khách. Tuy là chung cư nhưng tôi ở tầng 1 nên bên ngoài cửa sổ không gian ban công mà thông thẳng ra khu vườn nhỏ. Tọc chân và đôi dép xỏ ngón, tôi bước ra vườn. Tôi hít đầy bụng khí trời, ngước mắt nhìn tầng không. Vừa ngắm nhìn vầng trăng hạ huyền khiếp một mảnh rất lớn, tôi thầm nghĩ. Quả thật thủ phạm không phải Hatano Shogo sao? Linh cảm ấy lớn dần trong tôi. Tuy nhiên, suy xét thì chẳng thấy bằng chứng nào có thể khẳng định Hatano Shogo không phải thủ phạm. Chỉ đơn giản là trong chiếc USB cậu để lại, cậu nói thủ phạm là người khác. Ngoài ra, không có chi tiết nào chứng minh cậu ấy vô tội. Nói cách khác, tôi chỉ đang tham khảo ý kiến cậu đưa ra mà thôi. Vậy quả thật, suy nghĩ ấy len lỏi trong đầu, khiến mong muốn làm rõ scandal phong bì của tôi thui chột dần. Hatano Shogo đúng là thủ phạm rồi. Cậu tức tối vì bị vạch trần một cách không thương tiếc nên mới để lại dòng thông điệp đầy cay cú như thế. Cậu còn cẩn thận lưu lại file văn bản trong USB, nhưng mục đích không phải để cho người khác xem mà là để bản thân mình hài lòng. Kịch bản này nghe cũng có lý, chỉ ít nó hợp lý hơn rất nhiều so với việc suy nghĩ thủ phạm thật sự là một trong bốn người còn lại. Và trên tất cả, nghĩ như vậy cho trái tim tôi sự bình yên. Nếu cậu ấy là thủ phạm, phong bì cậu ấy giữ sẽ không chứa thông tin gì. Như thế, tôi có thể tin rằng trên đời này không tồn tại thông tin phanh phui về tôi. Công cuộc điều tra rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ, mà cũng khó bởi vụ việc xảy ra trong một phòng họp nhỏ gần 10 năm trước, muốn tìm ra chân tướng không phải chuyện dễ dàng. Tôi có dịp sạc cho Suzume Maki, cô gái tự xưng mình là fan của Sagara Haruki, thêm 2-3 lần và dần dà nhiệm vụ tìm thủ phạm thật sự cho scandal phong bì ấy tụt khỏi vị trí ưu tiên trong lòng tôi. Tôi không quên, nhưng có lẽ tôi sẽ chọn cách cứ thế mà để nó trôi vào quên lãng như thế này. Đâu đó trong lòng, tôi tin đây là chuyện người khác, chẳng phải chuyện của mình. Nó giống như thái độ của tôi trước việc bột nêm sắp sửa hết hạn sử dụng. Tôi biết rằng mình nên xử lý, nhưng tôi chẳng dùng cũng chẳng vứt đi, cứ tiếp tục ra vẻ mình không để ý. Chờ đợi gói bột nêm chạm đến giây phút cuối cùng một cách từ từ, chậm rãi trong tủ lạnh. Tôi lặng thầm hy vọng nó sẽ dần hư thối, để khi tôi hỏi mọi người, đến lúc này thì chẳng có đường cứu vãn, đúng không? Tất cả đều sẽ đồng ý. Tuy nhiên, tôi không còn nhắm mắt làm ngơ sau cuộc điện thoại của Hatano Yoshie. Em có chuyện muốn nhờ chị, không biết có được không? Trước đó, tôi đã nói sơ với Hatano Yoshie về việc mình bắt đầu điều tra vụ scandal phong bì năm xưa. Nghe thấy vậy, cô cũng không nước mắt ngắn dài và tha thiết nói như cầu xin. Xin chị hãy rửa sạch vết oan cho anh trai em, cho gia đình em. Mà chỉ tỏ thái độ hờ hững, nếu chị muốn cứ việc điều tra. Do vậy, tôi không nghĩ rằng cô sẽ liên lạc với tôi. Không giấu nổi sự ngạc nhiên, tôi bất giác cất tiếng thay thế trong văn phòng lúc chiều tà. Em có chuyện gì muốn nhờ sao? Hôm trước chị bảo điện thoại vẫn còn video lưu trữ phải không? Video? À, ý em là video quay buổi thảo luận nhóm đúng không? Đúng vậy. Em cần gì? Em có thể nhờ chị cho em xem được không? Không nắm bắt được ý đồ của đối phương, tôi im lặng thì cô lựa thời điểm rồi nói. Em có rất ít clip quay anh trai lúc còn sống, nên nếu có cơ hội nhìn anh ấy nói năng, đi lại, em thật sự mong mình có thể xem. Nhưng tôi không thể muốn là sở lời mời cô xem được, mặc dù đây chỉ là video quay lại vòng tuyển dụng sinh viên mới ra trường, nó vẫn là thông tin mật đối với người ngoài. Hay cứ để cô ấy mượn xem cho rồi. Không, tôi không có nghĩa vụ phải bất chấp đến mức ấy. Nói thế nhưng tôi cũng không việc gì phải lo cô ấy sử dụng thông tin này vào việc xấu. Tuy nhiên, có cần thiết phải hợp tác với cô đến mức phá vỡ quy tắc công ty không? Chẳng biết nên đưa ra câu trả lời thế nào, tôi vừa nắm chặt điện thoại trong tay, vừa vò đầu bứt tai. Chỉ biết câu giờ bằng những lời ậm à ậm ừ không rõ nghĩa. Sau một hồi băn khoăn suy nghĩ, tôi tìm ra phương án đôi bên cùng có lợi. Đó là tôi đồng ý cho cô xem phiên bản đã lọc ra những đoạn không phương hại đến ai. Ví dụ như đoạn trước khi Hatano Sugo bước vào phòng họp, đoạn cậu chào hỏi mọi người, đoạn cậu vừa phát biểu vừa tươi cười. Có khi tốn chưa tới 3 phút để cắt các đoạn video ra ấy chứ. Cho cô xem những đoạn video không dính đến trọng tâm buổi thảo luận có lẽ không thành vấn đề. Bộ phận quản lý dữ liệu mà biết thế nào cũng nổi trận lôi đình. Nhưng nếu tôi giữ mồm giữ miệng, chuyện này sẽ không lộ ra ngoài. Nếu được như vậy thì rất mong chị giúp em một tay. Dù đề nghị của tôi không quá hấp dẫn, giọng của Hatano Yoshie vẫn khớp khởi vui mừng. Vậy chăm sự nhờ chị. Tôi thu xếp xong công việc hôm ấy vào lúc 7 giờ tối, rồi vội về nhà cắt ghép các đoạn video. Tôi ngây thơ nghĩ rằng mình có thể cắt ra video dài tầm 30 phút, nhưng hóa ra những đoạn mà tôi cảm thấy không phương hại đến ai lại ngắn hơn tôi hình dung rất nhiều. Sau một hồi hí hoáy, cắt cắt ghép ghép, tôi chỉ muốn ôm đầu kêu trời khi đoạn video mà tôi tổng hợp được chỉ dài chưa tới 3 phút, xong tôi chẳng còn thời gian để nghĩ ra phương án thay thế. Sắp sửa tới giờ hẹn của tôi với Hatano Yoshie rồi. Tôi soạn sẵn dăm ba câu biện hộ trong đầu, cầm theo máy tính xách tay đến tiệm cà phê cách nhà vài phút. Tôi không đến trễ, thế mà Hatano Yoshie đã có mặt từ trước. Thấy bóng dáng tôi, cô đứng dậy khẽ cúi đầu. Xin lỗi chị vì em đã liên lạc bất ngờ như thế. À, không có gì đâu, chị cũng xin lỗi vì đã không thể đưa ra câu trả lời khiến em hài lòng. Không có chuyện đấy ạ. Hatano Yoshie đáp rồi nhún vai. Bản thân em cũng tự thấy bất ngờ mà. Bất ngờ gì kia? Rằng em lại muốn xem video quay anh trai mình. Cô mời tôi ngồi xuống, tôi bèn chọn ghế đối diện với cô. Chừng như tự hỏi tự trả lời, cô không đợi tôi lên tiếng mà đã bộc bạch nỗi lòng. Em với anh trai đã rất lâu không gặp nhau. Dù rất tự hào về anh trai mình, em cũng không quá thân thiết với anh. Rốt cuộc là thế nào nhỉ? Khi biết giờ đây hai anh em âm dương cách biệt, bỗng dưng em mong muốn nhặt nhạnh những mảnh kỷ niệm về anh, gom góp tất cả những điều thuộc về anh trai mà em không biết rồi sắp xếp lại trong lòng. Nói đến đây, chừng như thấy ngại vì mình rông dài, cô cười trừ. Em đang liên thuyên với chị cái quái gì thế này? Cô nhìn tôi với ánh mắt như chờ tôi nở nụ cười đáp lại, nhưng tôi không cho rằng già là cười rồi đổi chủ đề là điều đúng đắn. Tôi bèn im lặng đợi cô nói tiếp. Thật sự nhiều lúc em thấy tức anh ấy lắm. Lúc hai anh em còn sống chung, bọn em chỉ ché suốt. Thỉnh thoảng em còn đem chuyện anh ấy ra cằn nhằn với bạn bè. Nhưng nói sao nhỉ, nếu bạn bè hùa theo bảo anh trai em tồi tệ, chẳng hiểu sao em lại nổi khùng lên, trong khi rõ ràng người mở miệng than thở là em. Ngược lại, khi một người bạn bỗng dưng nhận xét, hôm nọ tớ gặp anh trai của cậu, anh ấy quả là một người tốt, em lại thấy cụt hứng. Nhưng chính những cảm xúc mâu thuẫn ấy lại càng khiến em thầm thía anh ấy là gia đình của em, sự tồn tại của anh ấy độc nhất vô nhị. Thế nên, vâng, lý do là vậy. Thế nên khi phát hiện trong di vật của anh có bìa đựng hồ sơ và USB, thật sự trong lòng em ngổn ngang cảm xúc đối với chị Sima à. Lúc đó em có cảm giác như thể mình vừa tìm thấy kẻ thù truyền kiếp của anh mình. Em không hiểu rõ ngọn ngành mà đã tỏ thái độ bất lịch sự với chị. Một lần nữa, em xin thành thật xin lỗi. À, đó cũng là lý do hôm nay em rất cảm ơn chị vì đã bỏ thời gian và công sức cho em. Dù video ngắn đến đâu, chỉ cần nhìn thấy sơ sơ khuôn mặt của anh ấy đã. Em có muốn đến nhà chị không? Hả? Nếu em đến nhà chị có thể cho em xem từ đầu đến cuối đoạn video. Tôi cũng tự ngạc nhiên khi mình đã mạnh dạn đề nghị phương án ấy. Tôi không phải típ người thích mời khách đến nhà, có thể nói điều này nằm đầu danh sách những điều tôi ghét. Dẫu vậy, tôi vẫn mở lời cô về nhà bởi tôi đồng cảm với cô. Những lời cô thốt lên tuy chẳng liền mạch, chẳng đầu đuôi, nhưng nó chạm vào lòng tôi đến lạ. Chẳng phải tôi muốn đánh bạn với cô, hay tôi thấu hiểu tâm trạng của cô. Chỉ đơn giản là tôi muốn tiếp xúc với cô một cách chân thành. Tôi cũng có anh trai nên những cảm xúc ấy sinh ra trong lòng hết sức tự nhiên. Nhưng em cho chị 15 phút nhé, chị dọn nhà cửa cho gọn gàng. Để Hatano Yoshie ngồi lại trong quán cà phê, tôi về nhà, tống vài bộ quần áo vào trong tủ rồi dọn dẹp sơ nhà cửa. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ để tiện xem video, tôi nhắn cho cô địa chỉ nhà điện thoại. Ôi nhà chị đẹp quá, đúng là người làm ở công ty hàng đầu có khác. Em quá khen rồi, nhà chị bình thường chứ không ghê gớm đến vậy đâu. Trong nhà lúc nào cũng có chỗ đất đèn tối om đấy. Ưng nghĩa là sao ạ? Xin lỗi em, chị nói mấy chuyện linh tinh ấy mà. Tôi bảo mình không uống rượu nên mong cô thông cảm. Nhà chỉ có nước nho, đoạn lấy chai nước nho hiệu West trong tủ lạnh rót vào ly rượu. Thời còn đi học, tôi từng làm việc ở một quán cà phê bán cả đồ uống có cồn nên sau một thời gian tôi đâm ra đam mê các loại ly uống rượu. Rượu thì không đụng tới nhưng tôi có đủ loại đồ mà những người thích thường rượu hay có. Đây là sở thích nhỏ của tôi, gần giống người ta sưu tầm đồ nội thất. Đã làm thì làm cho chót. Nghĩ vậy, tôi bèn kết nối laptop và tivi lớn để tiện trình chiếu. Nhà tôi không chuẩn bị sẵn đồ nhắm, thành thử tôi chỉ lấy bánh quy để trong chạn tủ ra đĩa giấy rồi bày lên bàn thấp ngoài phòng khách. Hatano Yoshie đã chân thành nói với tôi, cô mong được nhìn thấy hình ảnh anh trai mình lúc còn sống, dù là dưới hình thức nào. Cảm thấy sẽ thiếu tinh tế nếu tôi ngồi cạnh trong lúc cô xem video của người anh đã khuất, tôi quyết định xem từ trong phòng ăn. Để cô không phân tâm, tôi đặt máy tính xách tay trên bàn trong phòng ăn rồi ra vẻ bận rộn thu xếp một số công việc còn sót lại. Lần đầu tiên Hatano Yoshie thốt lên là, trời ơi, nhìn trẻ quá. Phản ứng ấy đáng yêu đến mức tôi muốn phì cười. Đến đã bắt đầu buổi thảo luận nhóm, Hatano Shogo trình bày rành rọt phương án bầu chọn theo hình thức bỏ phiếu thì cô reo lên. Thật không ngờ anh trai em lại nói chuyện theo kiểu này. Cô nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên từ tận cõi lòng. Trong ký ức của chị, Hatano lúc nào cũng nói chuyện như vậy hết. Ở nhà thì khác sao? Khác một trời một vực chị à? Em không tin nổi anh ấy có thể nói năng cương nghị được đến thế. Cứ như người khác vậy. Do lúc ấy bọn chị đang trong quá trình tìm việc mà. Có lẽ cậu ấy cố gắng hết sức đấy. Ở nhà anh ấy toàn nói những chuyện trên trời dưới biển thôi. Anh ấy chỉ giỏi vừa nằm ườn ra vừa chơi điện tử. Ngay cả khi chúng em là người nhà, hay nói đúng hơn, chính vì chúng em là người nhà, anh ấy vẫn có bộ mặt mà em không hay biết. Sao tự dưng em thấy có lỗi quá? Biết vậy em đã. Cô bỏ dở câu nói, cô gục gặc đầu, cố dặn nụ cười cho qua chuyện, nhưng rốt cuộc không kìm nổi mà nghẹn ngào. Cảm thấy nước ép nho không hợp với bối cảnh cho lắm, tôi bèn rót trà lại và ly rượu rồi đặt lên bàn thấp. Đoạn tôi chiều khăn giấy trong góc phòng về phía cô, khuôn mặt cô ràn rụa nước mắt. Tiếc thay, đối với tôi, cái tên Hatano Shogo đã đi vào quên lãng kể từ thời điểm kết thúc giai đoạn tìm việc. Lúc này đây, dù nghe tin cậu qua đời chăng nữa, tôi cũng không cảm thấy sự ra đi ấy mang tính hiện thực. Đúng là đâu đó, tôi có cảm giác thương tiếc, song giống như nghe tin nhóm nhạc thời đi học mình từng nghe đã giải tán, trong lòng tôi chỉ man mác buồn. Tuy nhiên, Hatano Yoshie thì không như vậy. Đối với cô, việc anh trai không còn trên đời này là chuyện mới xảy ra vài tháng trước. Tôi dịu dàng vuốt tấm lưng đang run lên của cô. Khẽ khọt, đến độ chẳng rõ cô có biết hay không. Lựa lúc hơi thở của cô đã điều hòa lại, tôi cất tiếng hỏi. Hatano lúc còn sống đã làm việc ở đâu vậy? Đoán những câu hỏi chạm vào cảm xúc chỉ khiến cô rơi lệ, tôi chọn câu hỏi mang tính trung lập. Hơi thế nữa, tôi cũng quan tâm đến việc này. Anh ấy học lại 1 năm để tiếp tục tìm việc chị ạ. À? Nghe đến đây, tôi không kỳ vọng gì nhiều. Nhưng khi cô nói ra tên của một trong những công ty IT lớn nhất nước Nhật, quả thật tôi ngạc nhiên không bỏ đâu cho hết. Dù cậu ấy không còn trên cõi đời này nữa, thật lòng tôi vẫn muốn thốt lên, cậu quả là tuyệt vời. Em không rõ nội dung công việc của anh ấy là gì, nhưng thấy anh ấy vui lắm, làm việc không mệt mỏi. Vài lần họ hàng tụ họp, tổ chức lễ lạt, anh cũng không về góp mặt, làm mẹ em gọi điện thoại sạc cho một trận. Mày bảo mày làm việc nhưng đừng hòng mẹ tin. Mày đi chơi bời với cô gái nào phải không? Ngoài miệng nói thế nhưng có lẽ mẹ hiểu thật sự anh trai em mải lo công việc nên mới vắng mặt. Từ lúc bị bệnh, nếu còn sức, anh ấy vẫn lên công ty đến bó tay với anh ấy. Người như vậy sinh ra để làm việc thì phải. Em rất tò mò, không biết khi làm việc trông anh ấy ra sao. Tôi ấn cho đoạn video đang tạm dừng chạy tiếp, im lặng xem thêm khoảng 25 phút thì tôi lại cho dừng. Tới đây là hết à chị? Câu hỏi có vẻ đã mãn nguyện phần nào. Tất nhiên là vẫn còn, nhưng từ phần này trở về sau. Nói sao nhỉ, nó đi theo hướng khác. Chẳng bao lâu nữa, chiếc phong bì kia sẽ đăng đàn. Tôi chọn lựa từ ngữ để giải thích cho phù hợp. Xem hết sẽ tốn 2 tiếng rưỡi đấy. Nhưng nếu em thấy không sao thì chị sẽ cho video chạy tiếp. Em xem chứ, dù trông thấy cảnh không hay của anh ấy đi nữa cũng không sao. Đằng nào hôm nay em đã cất tốn đến đây rồi. Tuy thấy hơi ngại khi nán lại nhà chị lâu thế này, nhưng nếu được thì nhờ chị cho em xem nốt. Tôi khẽ gật đầu rồi nhấn chuột và nút tiếp tục. Trong đoạn video, tôi chỉ vào chiếc phong bì đặt gần cửa ra vào. Tôi quay lại bàn ăn, ngồi trước máy tính xách tay. Lý do tôi ngại xem đoạn video không phải vì tôi không chịu đựng nổi cảnh những người bạn mình từng tin tưởng dần ra lật mặt, mà thật ra là vì tôi trong đoạn video với tôi hiện tại cứ như 2 người hoàn toàn khác nhau. Cô gái là tôi năm xưa tin tưởng người khác từ tận đáy lòng, ngạc nhiên, u sầu, xuống tinh thần trước những bộ mặt bị phong bì kia phanh phui, nhắm mắt làm ngơ trước những lời tố cáo, một mực ngây ngô bảo không thể nào có chuyện đó. Nhưng không phải tôi giả vờ ngây thơ mà hoàn toàn là cảm xúc thật. Cô gái nhỏ ở tuổi 20 nhìn đời với ánh mắt màu hồng ấy dần dần đã bị đẩy đến mép vực và phải nếm trải thế nào là tuyệt vọng. Chứng kiến cảnh tượng ấy chẳng vui vẻ gì. Từ lúc chào đời đến lúc 10 tuổi, sự thay đổi của chúng ta tựa như một điều kỳ diệu. Từ 10 tuổi đến ngưỡng tuổi 20, những biến chuyển mà chúng ta trải qua cũng hết sức lớn lao. Nhưng từ năm 20 tuổi đến năm 30 tuổi, tôi cứ nghĩ nếu có đổi khác cũng chỉ là tu sửa nho nhỏ giống như nâng cấp hệ điều hành. Xong tôi đã lầm. Thực tế, những biến đổi bên trong vẫn nhiều đến chóng mặt. Tôi tự hỏi cô bé Shima Iori kia đã chết từ lúc nào. Từ lúc nào tôi đã đánh mất lòng tin và mọi người như hiện tại. Từ lúc nào tôi biết cách nhìn ra những bộ mặt mà kẻ khác trưng ra. Hồi sau, đoạn video khép lại với chi tiết Hatano Sogo ra về trong ê chề, đã gần 11 giờ đêm. Sau khi xem đến cuối, Hatano Yoshie cứ thế nhìn màn hình tối đen một lúc lâu. Nếu cô tin rằng anh trai mình vô tội, hẳn đoạn video dài 2 tiếng 30 phút vừa rồi chẳng khác nào cực hình. Bị 5 người còn lại, trong đó có tôi, đối xử như thủ phạm. Anh trai cô không biện hộ cho bản thân mà giờ vòng họp. Cô giận bầm gan tím ruột cũng không có gì lạ. Vậy mà Hatano Yoshie chỉ thở dài thườn thượt, nhìn tôi với vẻ mặt như giải tỏa được nỗi lòng. Cảm ơn chị. Tôi bối rối chẳng biết đáp lại thế nào thì cô nói tiếp. Em làm công chức nên khi tìm việc em không trải qua quá trình cam go như thế. Nhưng hóa ra tìm việc là vậy sao? Đâu nào? Tôi toàn nói không có chuyện đó, xong lời lẽ cứ tắc tị. Biết được bản chất của hoạt động tìm việc là vậy, chỉ là trước giờ nó không được thể hiện thành hình thái dễ hiểu đến mức này mà thôi. Trong một khắc, suy nghĩ ấy lướt qua đầu tôi. Chị thấy ai khả nghi nhất? Tất nhiên tôi không thể nói. Có lẽ là anh trai của em. Sau khi đáp mình hoàn toàn không có manh mối, tôi vội chêm chêm một câu nghe có vẻ xuôi tai. Chị nghĩ xem xong đoạn video, em cũng hiểu tiêu điểm ở đây là bằng chứng ngoại phạm của ngày 20. Còn ngoài ra, chị vẫn chưa chấp nối được điều gì cả. Dứt lời, tôi tổng hợp một cách giản lược chứng cứ ngoại phạm của từng người lên tờ giấy rồi đưa cho cô. Hatano, 2 giờ chiều, rảnh. 4 giờ chiều rảnh, 5 giờ chiều rảnh. Kuga, 2 giờ chiều đi học, 4 giờ chiều đi học, 5 giờ chiều trả sách. Hakamada, 2 giờ chiều phỏng vấn, 4 giờ chiều rảnh, 5 giờ chiều làm thêm. Yashiro, 2 giờ chiều phỏng vấn, 4 giờ chiều rảnh, 5 giờ chiều làm thêm. Morikubo, 2 giờ chiều đi học, 4 giờ chiều phỏng vấn, 5 giờ chiều lấy sách. Chị, 2 giờ chiều đi học, 4 giờ chiều rảnh, 5 giờ chiều làm thêm. Tôi kể khung quanh những thông tin này và tập liên tưởng đến khoảnh khắc in trên một tấm hình. Nếu xét đến việc mọi người đều có nhân chứng đáng tin cậy để xác nhận chứng có ngoại phạm, thì chỉ cần liếc mắt nhìn qua tờ giấy cũng đủ biết ai là thủ phạm. Không ai khác ngoài Hatano Sogo. Nhìn theo một góc độ nào đó, tôi đã cố tình cho cô ấy thấy sự thật tàn khốc kia. Điều đó trong lòng, tôi thầm hy vọng cô sẽ ngộ ra, quả thật anh trai em là thủ phạm. Từ đó chấp nhận mặt trái của anh mình, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng này. Sợ cô suy sụp, tôi đang nặn óc nghĩ xem nên nói gì thì Hatano Yoshie chậm rãi lật sấp giấy tôi đưa. Từ tờ thứ hai trở đi của sấp giấy được tôi ghim lại là sơ yếu lý lịch của 6 người trong nhóm. Đây là tài liệu tuyệt đối không nên cho người ngoài công ty xem. Sao tôi lại cầu thả đến mức ấy kia chứ? Tôi suýt chút nữa đã hét ầm lên không được xem. Nhưng rõ ràng tôi là người sai khi đưa nhầm cho cô. Giờ còn lớn tiếng thì không ra thể thống gì. Xin lỗi em, riêng phần tài liệu này. Tôi chìa tay trái về phía trước, nhẹ nhàng thể hiện thái độ mong muốn cô trả lại sấp giấy. Xong cô cứ thế xem lướt qua sơ yếu lịch của 6 người, miệng hỏi: "Chị ơi, như vậy có ổn không ạ?" Xin lỗi, đó là tài liệu không được xem nên mong em trả lại cho chị." "Ý em không phải thế." Hatano Yoshie một lần nữa hướng ánh mắt xuống tờ giấy ghi chứng cứ ngoại phạm. "Chị không thấy nó bất khả thi sao?" "Bất khả thi gì kia?" "Trong một ngày mà chụp cả 3 tấm hình là chuyện không thể. Tuy không phải hoàn toàn bất khả thi, nhưng khó di chuyển cả quãng đường này trong khoảng thời gian đấy lắm." Sau khi nhận lại tờ giấy và sấp sơ yếu lý lịch, tôi xem lướt qua thông tin. "Có bất khả thi gì đâu. Trường Hitotsubashi Tsubashi nằm ở Kunitachi, trường Keio nằm ở Mita, từ đó đi Kinshicho. Chị thấy nó làm thành một tam giác nhỏ đấy chứ?" "Người mang tên Kuga này học khoa chính sách tổng hợp đúng không ạ?" "Đúng, thì sao chứ?" "Cơ sở của trường nằm ở tỉnh Kanagawa." Choáng váng trước thông tin này, tôi lặng thinh hồi lâu thì cô nói tiếp: "Đó là cơ sở Shonan Fujisawa. Em có người bạn cấp 3 học ở đó nên em không nhầm đâu." Tôi có cảm giác như thể mình vừa tìm ra một mảnh ghép cho bức tranh tưởng chừng không thể nào lắp ghép nổi. Sai lầm của tôi nằm ở chỗ tôi quá quen với cơ sở Mita của trường Keio. Tôi đã đi taxi ngang qua cơ sở này nhiều lần. Mỗi lần như vậy, tôi lại bâng quơ ngắm nhìn khuôn viên trường. Từ đó, định kiến đã vô tình bén rễ trong đầu. Tôi cầm máy tính xách tay để trên bàn ăn lên và bật bản đồ. Tôi từ tra thì thấy nếu rời khỏi cơ sở Kunitachi vào lúc 2 giờ chiều để đi đến cơ sở ở tỉnh Kanagawa bằng tàu điện hoặc bằng xe buýt sẽ mất gần 2 tiếng đồng hồ. Tới đây thì không có vấn đề gì nhiều nhặn. 2 giờ chiều ở Kunitachi, 4 giờ chiều chụp hình Kuga Sota. Lịch trình này tương đối xít sao nhưng vẫn có thể kịp. Tuy nhiên, từ đây di chuyển đến Kinshicho trong 1 tiếng đồng hồ là điều bất khả thi. Theo tính toán của ứng dụng, nếu đi bằng xe buýt hay tàu điện sẽ mất 1 tiếng 40 phút. Dù dùng xe ô tô chăng nữa, đi bằng đường cao tốc sẽ mất 1 tiếng rưỡi. Nói cách khác, điều này là bất khả. 3 tấm hình này không thể chụp theo lịch trình mà 3 người bọn họ trình bày. Vậy là trong số họ có người nói dối. Nói đi cũng phải nói lại, bản thân chuyện này cũng rất lạ. Tôi đã nhiều lần cân nhắc khả năng họ nhầm lẫn về thời gian chụp ảnh. Phải chăng những suy luận ban đầu đã bị sai ở đâu đó? Nhưng vừa nghĩ đến khả năng này, tôi gạt nó đi ngay. Bởi tôi không có lý giải nổi mọi người có lý do hay lời lộc gì khi khẳng định chắc như đinh đóng cột một lịch trình dối trá. Kẻ vui sướng khi họ nói dối về lịch trình chính là thủ phạm, bởi nhờ vậy mà hắn có chứng cứ ngoại phạm vào khung giờ đó. Còn người bị chụp lén thì khỏi phải nói, họ đã có sẵn chứng cứ ngoại phạm khi xuất hiện trên hình. Vậy mục đích khi nói dối chỉ có một, che giấu cho thủ phạm. Hay họ thông đồng với nhau? Tôi sởn gai ốc trước lời mà Hatano Yoshie vừa thốt lên. Kuga Sota, Yashiro Tsubasa, Morikubo Kimiko, 3 người bọn họ đã lén lút cấu kết với nhau ư? Bọn họ nắm được thông tin Hatano Shogo sẽ rảnh cả ngày 20 từ trước nên đã chuẩn bị lời khai nhằm đẩy tội dành cho cậu ấy. Chỉ tưởng tượng đã đủ khiến tôi buồn nôn. Song suy nghĩ cho kỹ, giả thuyết này không có lý cho lắm. Tôi nói vậy không phải vì cảm xúc lấn át mà là vì xét về mặt logic, điều này khó xảy ra. Nếu bọn họ họp với nhau từ trước buổi thảo luận nhóm, chắc chắn họ sẽ biết cách lèo lái hướng đi của buổi thảo luận khéo léo hơn. Nếu họ nhắm tới tấm vé tuyển dụng, tất nhiên tôi không biết họ sẽ đề cử ai trong 3 người cho vị trí ấy. Họ có thể hướng thẳng tới mục tiêu, chẳng việc gì phải bày trò như vậy. Họ chỉ cần đồng thuận bỏ phiếu cho người mà họ đã chọn là được. Họ chiếm 3 trong 6 phần, tức là họ thoải mái chi phối một nửa số phiếu. Họ thừa sức điều khiển buổi thảo luận nhóm một cách bình yên mà hiệu quả. Tội gì phải đi đường vòng. Nói cách khác, thủ phạm chỉ có một người chứ không có sự thông đồng. Vậy tại sao ba người bọn họ lại nói dối về thời điểm bức ảnh được chụp? Nghĩ đến đây, lời nói của Yashiro Tsubasa bất chợt hiện lên trong đầu tôi. Hay người đó bị đe dọa? Bị đe dọa là sao ạ? Bị thủ phạm đe dọa? Rút dây cắm nối với TV ra, tôi kéo máy tính xách tai lại gần để nghe file ghi âm. Tôi nhấp đôi chuột vào file mang tên Yashiro 2019-0524. Khi thực hiện phỏng vấn, nhận được sự đồng ý của 5 người bọn họ, tôi thu âm toàn bộ cuộc nói chuyện và điện thoại. Giọng nói bắt đầu vang lên, tôi vừa lần mò theo dấu ký ức, vừa ra trên thanh tìm kiếm để tìm đoạn tương ứng. Mày mò chừng 3 phút, cuối cùng tôi cũng lần ra được lời kể mà mình muốn xác minh. Trong buổi thảo luận ấy, tớ cũng đã bị thủ phạm đe dọa nên phải trơ trẽn nói dối. Hả? À, đúng là như vậy. Ủa, trong ký ức tớ có lưu lại chuyện đó, hóa ra là tớ tưởng tượng sao? Tớ nhớ mang máng cậu ta dọa sẽ đem hình ảnh phát tán ở các công ty khác. Nếu tớ không muốn vậy thì phải nói như cậu ta yêu cầu. Nhưng nghĩ kỹ thì cậu ta làm gì có cơ hội làm vậy nhỉ? Cái gì thế không biết. Chắc tớ tưởng tượng lung tung. Ký ức cũng giống nọ cắm cằm bà kia. Chỉ nhớ tớ kém đến độ không nhớ nổi tên của mọi người kia mà. Ha ha. Suy cho cùng, mọi người không việc gì phải cấu kết với thủ phạm. Ngược lại, họ có thể hợp sức phanh phui thủ phạm. Như vậy, hiệu quả và đúng đắn hơn. Tuy nhiên, nếu bị nắm thóp lại là chuyện khác. Họ sẽ rơi vào thế buộc phải làm theo yêu cầu của thủ phạm. Điểm yếu của họ không còn gì khác ngoài nội dung bên trong phong bì. Nếu thủ phạm dọa tố cáo thông tin này với những công ty họ đang thi tuyển thì họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Tôi đã hiểu ra mấu chốt vấn đề, nhưng nghi vấn đặt ra lúc này là thủ phạm uy hiếp như thế nào. Tất nhiên hắn không thể trực tiếp để ra lệnh. Gửi tin nhắn trong buổi thảo luận nhóm cũng không phải phương án thực tế. Hơn nữa, chưa giai đoạn cần chứng minh chứng cứ ngoại phạm, không một ai trong nhóm đụng vào điện thoại. Chẳng lẽ không có cách nào để thủ phạm vừa che giấu danh tính, vừa ngấm ngầm uy hiếp thành viên khác phải khai man thời gian chụp bức hình ư? Tôi xem lại đoạn video quay buổi thảo luận nhóm thêm một lần nữa nhằm tìm ra đáp án. Ra vậy, câu trả lời đã hiện ra trước mắt tôi. Hóa ra, mọi chuyện hết sức đơn giản. Tôi kiểm tra khoảnh khắc Kugasota mở phong bì đầu tiên, nhưng đoạn video lại không quay rõ. Có thể chi tiết ấy đã xảy ra những khoảnh khắc mang tính quyết định lại không lọt vào máy quay. Vậy là tôi nhầm sao? Tôi thầm lo lắng. Song đoạn Morikubo Kimiko mở phong bì đã hóa giải nỗi bất an ấy. Chi tiết này lạ quá. Đúng thật, ở đây. Hanato Yoshie dí mắt vào màn hình, gật đầu chắc nịch. Anh ấy đã lấy hai tờ giấy từ phong bì. Morikubo Kimiko đã mở phong bì của mình để phanh phui quá khứ xấu xa của Kugasota. Cậu lấy ra một tờ giấy bỏ lên bàn. Trong lúc tất cả mọi người tập trung vào nội dung trên giấy, cậu lại lén lút nhìn xuống tay. Chừng như nghi ngờ bên trong phong bì vẫn cộm cộm. Hành động của cậu ấy rất khéo, nếu không chú ý quan sát sẽ không thấy. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa, trong khoảnh khắc, cậu đã hướng mắt vào trong phong bì, bóc ra mảnh giấy thứ hai. Mảnh giấy này có kích thước khá nhỏ, có lẽ chỉ to bằng thẻ tín dụng. Tôi tua chậm gấp đôi đoạn video và thấy cậu ta lén lút nhìn vào mảnh giấy mà không để 5 người còn lại phát hiện. Lúc Yashiro Tsubasa tuyên bố thủ phạm chỉ có thể là một người, có vẻ cậu đã đọc xong, bèn vội vàng vò tờ giấy trong tay. Có đoạn video, tôi không thể đọc được chữ ghi trên mảnh giấy, nhưng tôi có thể tưởng tượng nội dung. Khi hình của cậu bị khui ra, hay nói hình này được chụp vào khoảng 2 giờ chiều ngày 20 tháng 4. Nếu không khai như thế, tôi sẽ gửi hình cậu đến các công ty khác mà cậu đang ứng tuyển. Trong phong bì, trong tay Yashiro Tsubasa chứa thông tin phanh phui quá khứ của Hatano Shogo. Do vậy, phong bì này được mở vào cuối buổi thảo luận nhóm. Theo như những gì tôi xem trên video, đúng là cô ấy cũng lén lút lấy tờ giấy thứ hai từ trong phong bì ra. Canh đến lúc chỉ còn ít phút là kết thúc buổi thảo luận, cô chêm vào lời tuyên bố chẳng ăn nhập với nội dung của buổi thảo luận về thời điểm mình bị chụp lén. Khi đó, cô không cần trình bày về tấm hình làm gì. Chưa kể, tấm hình bị phanh phui từ ban nãy. Tại sao mãi mới lúc lâu cô mới bất thình lình nhớ ra chi tiết này? Rõ ràng có gì đó ám muội. Và giờ, dấu hỏi ấy đã được giải đáp. Kuga Sota, Morikubo Kimiko, Yashiro Tsubasa, ba người bọn họ đã bị thủ phạm đe dọa, buộc phải khai gian về lịch trình của mình. Kể từ đây, để giải quyết vụ việc này, tôi chỉ cần phăm phăm thẳng tiến một đường thẳng. Ảo tưởng ấy khiến tôi lâng lâng sung sướng trong vài giây, nhưng rồi tôi lập tức nhận ra mọi chuyện không đơn giản như thế. Đáng tiếc, tôi không có manh mối tiếp theo trong tay. Tôi chưa thể khẳng định ai là thủ phạm, ai vô tội. Nếu Hakamada Ryo là người đứng sau ra lệnh thì mọi chuyện sẽ rất dễ hiểu, cũng dễ chấp nhận. Nhưng xét về mặt lý luận, không thể phủ nhận khả năng một trong ba người kia giả vờ là người bị hại, và nhét thêm mẩu giấy thứ hai vào phong bì của mình. Nhưng sau khi xác định được lịch trình này là bịa đặt, tôi đã biết một sự thật. Không nhầm lẫn gì nữa, Hatano Sogo là người vô tội. Tuy không để Hatano Yoshie phát hiện, tôi vẫn vô cùng choáng váng. Lời nhắn mà Hatano Sogo để lại là sự thật. Nếu cậu không phải là thủ phạm thì chắc chắn trong phong bì kia có chứa thông tin phanh phui về tôi. Đi vào bếp như muốn chạy trốn, tôi rót trà lại trong tủ lạnh, uống ừng ực, hòng đè nén cảm giác chênh vênh hiện tại. Miệng rời ly thủy tinh, tôi bất giác ngước nhìn đồng hồ thì thấy chẳng bao lâu nữa kim đồng hồ sẽ dịch chuyển sang ngày mới. Quả thật, Hatano Yoshie muốn xem đến hết vạn video. Nhưng sau đó, cô vẫn vì tôi mà ở lại bàn luận. Tôi vội hỏi chuyến tàu cuối cùng còn chạy hay không. Cô nhếch miệng cười và đáp, vẫn còn chị ạ. Tôi thật thiếu sót khi không nghĩ đến nơi đến chốn cho cô. Tôi đang thấy tội lỗi trong bụng thì Hatano Yoshie đã nhanh nhẹn thu gom đĩa giấy trên bàn. Khuya rồi, em xin phép ra về. Cảm ơn chị đã cho em ghé tận nhà. Em cũng thành thật xin lỗi vì đã ở lại lâu thế này. Không sao đâu, em cứ để đĩa ở đấy. Lần nào chị cũng gom lại với thùng rác. Dạ thôi, có một chút đấy mà. Dọn dẹp xong xuôi, cô đứng ở tiền sảnh cảm ơn tôi lần nữa. Em đã trăn trở rất nhiều, nhưng lúc này em thấy biết ơn từ tận đáy lòng khi xem được đoạn video ấy. Nếu vậy thì tốt rồi. Chị nhiệt tình quá, em chẳng biết cảm ơn thế nào cho đủ. Chị Sima, chị là một người tốt bụng như thế này. Sao anh trai em lại hiểu lầm chị là thủ phạm được nhỉ? Tôi không đáp lại được câu nào. Nhân tiện, xin chị thứ lỗi cho em, hỏi một câu bất lịch sự được không? Chỉ là em tò mò thôi. Em hỏi đi. Chị nghĩ nội dung phong bì mà anh trai em cầm về, tức thông tin tố cáo chị là gì? Ngôn từ nghẹn lại trong họng tôi. Tôi cớ nở nụ cười giả lả nhưng không cười nổi, cả người cứng đờ trong giây lát. Nhận ra mình đã hỏi câu không nên hỏi, Hatano Yoshie lập tức rối rít. Xin lỗi chị, chị quên lời em nói đi nhé. Rồi ra về. Sau khi biết chắc cô đã bước ra ngoài sảnh nhờ tiếng động vẳng lại từ bên kia cánh cửa, tôi thận trọng khóa cửa như để quên đi câu hỏi của cô. Và giường nằm xong, tôi cảm thấy mình không ngủ được ngay, đầu tôi tỉnh như sáo. Tôi bèn mang trà lại và máy tính ra sân, phủ lớp sương đêm bám trên bàn ghế ngoài vườn. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc mới chuyển đến đây, tôi rất phấn khích khi được sử dụng khu vườn hàng ngày. Nào ngờ bắt đầu ở mới thấy khoảnh đất này đúng là lợi bất cập hại. Chỉ cần gió thốc là đất cát bay mù mịt từ bên kia bờ dậu, tiếng người qua đường hết sức ầm ĩ. Những khoảng thời gian tôi có thể thoải mái tận hưởng ngắn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Do vậy, thỉnh thoảng tôi lại ra vườn như thế này. Chỉ ít đây là cách tôi chuộc tội với bản thân khi bỏ ra tận 2 tiếng đồng hồ lựa chọn bộ bàn ghế trong cửa hàng nội thất. Ngoài ra còn một yếu tố phụ, gió đêm đôi lúc khiến tâm trạng tôi mệt mỏi hơn. Tôi cắm USB vào máy tính, đoạn nhấp đôi chuột vào phay nén, khung yêu cầu nhập mật khẩu xuất hiện trên màn hình sáng đến lóa mắt giữa đêm. Password là thứ mà thủ phạm rất thích, giới hạn số lần nhập mật khẩu còn 2 trên 3 lần. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tôi vừa uống trà. Tôi chỉ còn 2 cơ hội nhập mật khẩu mà thôi. Nỗi sợ nhập sai khiến tôi chùn tay, đến giờ vẫn còn nguyên vẹn 2 trên 3 lần. Tôi đã ghi ra giấy một vài cụm từ mình nảy ra trong đầu. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, tôi cứ cảm giác lấn cấn với chúng. Tôi như kẻ lần mò trong mê cung không lối thoát. Những lời của Hatano Yoshie ban nãy vang vọng trong đầu. Sao anh trai em lại hiểu nhầm chỉ là thủ phạm được nhỉ? Câu hỏi ấy đụng trúng huyệt của tôi. Morikubo Kimiko cũng đinh ninh tôi là thủ phạm. Cậu cho rằng tôi lợi dụng tình cảm của Hatano Sogo và dựa trên căn cứ này để đánh giá tôi đáng ngờ. Vậy còn Hatano Sogo thì sao? Cậu từng dành tình cảm cho tôi, trong vô thức bộc lộ điều đó ra ngoài. Cậu cũng cảm thấy tôi đã lợi dụng tấm lòng này cho tính toán riêng sao? Trong mắt cậu lúc ấy, tôi là kẻ quỷ quyệt khéo léo dẫn dụ kẻ khác ư? Cảm xúc bức bối dâng lên trong lòng tôi. Như thế này thật quá sức chịu đựng. Tôi không biết mình bức bối với điều gì, nhưng tâm trạng cứ ngổn ngang, khó chịu như ngồi trên đống lửa. Tôi vu vơ tìm kiếm Hatano Sogo trên Google. Thú thật, tôi tìm hú họa thôi, thứ chẳng mong đợi gì. Tôi chỉ đánh tên cậu ấy vào cho đỡ cuồng tay. Nhưng viết tên cậu ra xong, tôi bâng quơ thầm nghĩ, trên cả nước Nhật này chắc không thể có 1.000 hay 2.000 người trùng tên với cậu. Biết đâu lại phát hiện ra thông tin gì đó về cậu thì sao? Tôi nhấn nút Enter và đúng như tôi tưởng tượng, kết quả hiện ra một trang web liên quan đến cậu. Cậu lạc bộ đi bộ Popoya, giới thiệu cựu sinh viên. Trang web này xưa cũ đến độ người lần đầu tiên ghé vào vẫn sẽ có cảm giác thật hoài niệm. Nó chỉ là một trang web cá nhân sặc mùi nghiệp dư lập ra sau khi vo vẽ học dăm ba kiến thức về HTML, thứ vốn đã tuyệt chủng từ 10 năm trước. Nhưng chính vì vậy, tôi lại càng thấy nó thật thân thương. Thứ trở nên lỗi thời không chỉ có những tấm hình chụp bằng phim, đến những thông tin rải rác trên mạng cũng bị thời thế đổi thay bỏ lại, nằm im tỏa ra thứ mùi kỹ thuật số đã già cỗi. Cựu sinh viên số 065 Hatano Sogo tốt nghiệp năm 2012, đại ma vương bên ngoài ngoan hiền bên trong tâm đen. Tôi bất giác thở dài trước cái tên không ăn nhập gì mà tôi đoán là do các thành viên khác đặt cho. Trong web đăng vài tấm hình Hatano Sogo với vẻ bông đùa, ở cột giới thiệu bản thân, câu viết cảm ơn vì chặng đường đầy cảm xúc đã qua, mãi mãi là thành viên Popoya. Những lời mà người ngoài nhìn vào cũng chẳng biết nên nhận xét thế nào. Có lẽ lúc đó, cậu học năm 4 đại học, khá gần khoảng thời gian chúng tôi đã gặp nhau, song so với hình ảnh Hatano Sogo mà tôi biết, nét mặt của người thanh niên trong hình vô tư hơn nhiều. Phải công nhận, một người như thế này chắc chắn sẽ làm ườn ra trên điện tử cả ngày. Phần đầu trang web có một đường link mang tên kỷ niệm. Tôi bèn nhấp chuột vào xem thì thấy có thể chọn khoảng thời gian từ 2006 đến 2015. Tôi thử click vào mục đề 2011. Rất nhiều hình ảnh hiện ra. Hình ảnh được phân loại theo sự kiện. Ví dụ, tiệc chào đón thành viên mới. Tháng 5, Komagome, Sugamo. Tháng 7, Nippori, Sendagi. Mùa hè, sự kiện, hành hương đường dài. Từ những bức hình vừa xem, tôi đoán câu lạc bộ này hoạt động rất tích cực. Cứ định kỳ, họ lại tổ chức đi bộ một đoạn đường nhất định. Tôi cũng thấy hình Hatano Sogo, xem hình ảnh kỷ niệm một hồi đâm chán, tôi định đóng trình duyệt, chỉ nhớ lại lời tố cáo Hatano Sogo, thông tin phanh phui cậu ấy là chuyện uống rượu khi còn là vị thành niên thì phải. Vậy phải chăng nơi thủ phạm đã bới thông tin chính là trang web này? Tôi nhấp vào năm 2008, năm cậu trở thành tân sinh viên, thì đúng như dự đoán, có hình Hatano Sogo uống rượu trong mục tiệc chào đón thành viên mới. Vẫn còn là sinh viên năm 1, vậy mà cậu vẫn vui vẻ ngồi trên tấm bạt xanh đưa rượu lên miệng. Bất cẩn cũng có chừng mực thôi chứ, tôi đấy là ngắn ngẩm. Quả thật, chẳng ai rảnh rỗi đến mức lục tìm hình ảnh kẻ khác uống rượu khi chưa được tuổi trên một trang web cá nhân nhỏ như thế này. Nhưng cậu làm vậy, chẳng khách nào vạch áo cho người xem lưng. Đúng là thời sinh viên trẻ người nan dạ, tôi nở nụ cười méo xệch, đang định đóng trình duyệt lại thì lại cảm thấy lấn cấn. Tôi dí sát mặt vào màn hình, nhìn thật lung bức ảnh chụp cậu uống rượu. Đây có phải bức ảnh năm xưa không nhỉ? Tôi cảm thấy lạ lùng như thể đang nhìn một bức tranh giả. Đúng là tấm hình chụp Hatano Sogo ngồi trên bàn uống rượu, nhưng tôi có cảm giác tấm hình năm xưa không đẹp như thế này. Lúc đó, tấm hình hơi nhòe. Hơn thế nữa, trong tấm hình này, cậu cầm rượu Smith Group trên tay. Còn theo tôi nhớ, tấm hình trong bao bì ở buổi thảo luận hình như không phải loại rượu Smith Group. Tôi bèn kiểm tra đoạn video để giải đáp thắc mắc, thì thấy đúng là ký ức của tôi không sai. Tấm hình ngày trước khác hẳn. Bộ đồ mà Hatano Sogo mặc trên người giống nhau nên có lẽ hai tấm hình chụp chung một ngày. Nhưng chi tiết, đồ uống lại khác nhau. Trong tấm hình năm xưa, Hatano Sogo cầm lon bia Kirin Lager chứ không phải Smith Group. Tôi quay trở lại trang chủ của hội đi bộ để tìm tấm hình chụp cậu cầm lon bia Kirin Lager nhưng tìm mãi không thấy. Trong lòng tôi thắc mắc, tôi tiếp tục lướt thì phát hiện bên dưới có mục hình bỏ. Tôi nhấp chuột vào, số hình đăng ở trang này rất nhiều, đến độ số hình ở các trang tôi xem từ nãy đến giờ không bằng một góc. Tôi không rành nhiếp ảnh, nhưng đúng là những tấm hình bị gán mác hình bỏ này có chất lượng rất thấp so với các hình đăng trên các mục chính. Nhìn vào là biết hình lỗi. Bởi hình thì rung tay, hình thì chụp mờ nét. Ngoài ra hình ảnh, thỉnh thoảng còn có những tấm hình chẳng rõ mục đích của tác giả chụp là thứ gì. Trong rừng ảnh lỗi ấy có hình chụp Hatano Sogo cầm lon bia Kirin Lager. Không nhầm lẫn gì nữa, thủ phạm đã lấy hình từ trang web này. Trong lòng bừng lên cảm giác thành công nho nhỏ. Tiếp đến, tôi muốn biết nguồn cơn của sự lấn cấn kia. Tại sao thủ phạm không sử dụng tấm hình chụp chai Smirnoff luôn cho đỡ rách việc mà lại cất công lấy tấm hình chụp bia Kirin Lager trong mục hình bỏ như vậy? Tấm hình ấy bị tống vào mục hình bỏ nên tất nhiên chất lượng không cao. Người được chụp đúng là Hatano Sogo nhưng đường nét bị nhòe hết cả. Bức ảnh không lấy nét cậu mà lấy nét cái cây mà cậu dựa vào. Xét theo bối cảnh thời gian, tôi đoán hình chụp bằng máy kỹ thuật số nhưng máy ảnh bị nghiêng, lon bia cũng mờ nét. Nhờ đặc trưng của vỏ lon mới biết đó là bia Kirin Lager. Ngược lại, tấm hình chụp với rượu Smirnoff được đăng trên góc kỷ niệm hẳn hoi. So với tấm hình lon bia Kirin Lager, có thể khẳng định chất lượng của nó vượt trội hơn hẳn. Hatano Sugo không bị nhòe, chai Smirnoff cùng logo được chụp rõ nét, máy quay cũng không bị lệch. Nếu là thủ phạm, tôi không có lý do gì không dùng tấm hình này. Rất ít khả năng thủ phạm không thấy tấm hình Smirnoff bởi vì đường link được chèn theo thứ tự kỷ niệm năm 2008 rồi mới đến hình bỏ. Nên trước khi xem được tấm hình lon bia Kirin Lager thì chắc chắn phải lướt ngang qua hình Smirnoff. Nói cách khác, không phải thủ phạm để sót bức hình Smirnoff mà là cố tình chọn bức hình lon bia Kirin Lager. Nếu giải thích theo hướng thủ phạm tùy hứng thì không thuyết phục. Hai tấm hình này chỉ khác nhau ở chất lượng chụp và loại đồ uống mà Hatano Sogo cầm trên tay. Điều này có nghĩa là khoảnh khắc ấy tựa hồ có ba quả pháo hoa bắn đùng đùng trong đầu tôi. Tôi uống trà lại để tâm trí đang giáo giết rút ra kết luận của mình bình tĩnh lại. Tôi tự thấy xấu hổ khi mình vặn chệch nắp chai tận mấy lần, nhưng tôi tin chắc dự đoán của mình không có gì sai lầm. Sự thật ấy nhỏ bé và tầm thường vô cùng, nhưng nó hoàn toàn hóa giải hai nghi vấn trong lòng tôi. Thứ nhất, tại sao Hatano Sogo lại hiểu lầm tôi là thủ phạm? Và thứ hai, thủ phạm thật sự là ai? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Có vẻ như là Koshima này đã tìm ra chân tướng của thủ phạm đúng không? Nhưng mà các bạn nghĩ thủ phạm là ai? Ba người kia thì trong 6 người nhé. Hatano không phải thủ phạm. Koshima không phải thủ phạm. Ba người kia thì là bị ép. Thì xét ra theo logic thì phải là người còn lại đúng không? Hình như người còn lại là cái người không phải ba người bị ép kia, thì là cái người đã cầm cái phong bì đến mà cũng anh ấy cũng trả lời là thủ phạm bị ép. Hình như thế nhỉ? Chả hiểu đâu có tay nhau ra sao nữa. Thế thì chúng ta cùng phải tiếp tục ở để mấy những chương tiếp theo để biết rõ được câu trả lời. Ok ha. Hẹn các bạn ở tập ngày mai.